hai vị vương giả ở đây, mà Ngọc Tỷ lại chỉ có một. Gia Cố Tình nhất định muốn lấy được thứ này, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Thứ cô không thiếu nhất chính là tiền. Nếu lợi nhuận hàng năm của ám dạ và dạ xã có thể rửa hết được, chắc chắn cô có thể lọt top 500 người giàu nhất thế giới chỉ trong vài phút. Hoành Dạ do Tôn Nghị quản lý, bây giờ đã phát triển thành một công ty đứng đầu trong ngành, lợi nhuận hàng năm đều lên tới hàng trăm triệu. Điều đáng nói là nhà máy quân sự ở thành phố A có lợi nhuận hàng tháng lên đến 8 con số. Chưa kể đến các nguồn thu nhập từ các sản nghiệp trong ngành giải trí, vận tải hàng hải, đầu tư tài chính, ghi nợ nước ngoài và các nguồn thu nhập khác. Tóm lại, Dạ Cố Tình là một người giàu có, hoặc nói câu, cậu Dạ chính là lão đại. Cô vốn mua món quà cho người đàn ông của mình. Thần cản giết thần, ma cản độ ma. Đừng nói là King Yves, người có thù với cô. Cho dù không thù hận, thứ cô muốn cũng không bao giờ nhường cho người khác. 20 triệu, Dạ Cố Tình đã không còn kiên nhẫn, tốn thời gian với anh ta. Hiển nhiên định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp từ 11 triệu nhảy tới 20 triệu.